Do quân vô ý ra tay quá nhanh, khống chế lực đạo cũng phi thường chính xác, cho nên bọn họ ban đầu cũng chỉ mơ hồ cảm thấy quân vô ý tung người lên, đánh ngất xỉu mấy huynh đệ bọn họ. Nhưng mà thập phần không chắc chắn, bây giờ nghĩ lại, trong đầu càng cảm thấy mờ mịt. Đồng thời, còn ngửi thấy cái mùi tiên tửu quanh quẩn đâu đây, hơn nữa là vừa tỉnh rượu, cho nên cả bọn đều cảm thấy có một chút lần lần. Nhìn không được, bảy đôi mắt trâu đều đồng loạt nhìn về mấy cái bình tiên tửu. Nuốt nước bọt, giang lên liên tục, mọi thắc mắc lúc nãy, hiện tại đã bay ra khỏi đầu của chúng không còn là một tẹo nào. Thậm chí, chúng cũng chẳng để ý rằng, khi mới tới đây, chỗ đó nào có bình rượu chó nào đâu chứ, cả cái bàn ngọc mới được đổi trước mắt. Đối với mấy cái tên đang hồn phi phách lạch như là chúng bây giờ, chẳng có một chút ấn tượng gì hết. Chỉ có Độc Cô Tiểu Nghệ vẫn vô cùng tỉnh táo, hai mắt mở to chất vấn Quan Tam Thiếu. Nhưng chỉ được một lát, thấy Tiểu Bạch từ trên người của hắn nhảy qua, sau đó leo lên trên người của nàng chạy loạn xị ngẫu, bộ dáng vô cùng hưng phấn, ý muốn nói, chủ nhân, ngươi xem này, ta đã là thiếu gia rồi. Chà, sao, ngươi không vui sao? Không nhìn thấy hai con mắt của vị thúc thúc kia đang muốn lồi ra sao? Tiểu Bạch thật là đáng yêu. Độc Cô Tiểu Nghệ cực kỳ yêu quý, vuốt ve Tiểu Gia Quả, đôi mắt xinh đẹp khép hờ như trăng non đầu tháng. Nhìn thấy bộ dáng hưng phấn, quả bát của Tiểu Bạch như vậy, trong lòng nàng cực kỳ vui vẻ. Chỉ cần vậy thôi, nàng cũng cảm thấy chuyến đi ngày hôm nay thật là không uổng công một chút nào. Với bộ dạng này của Tiểu Bạch, đúng là không có uổng công chút nào. Nàng tuy nổi tiếng là băng tuyết thông minh, thế nhưng trải nghiệm cũng có hạn, cho nên nàng cũng chẳng biết quyền thú tiến giai sẽ thế nào. Tiểu Bạch cũng chỉ là một con thiết dược báo ấu thú, đối với nàng chẳng có gì khác biệt cả. Thủy chung vẫn chỉ là sủng vật của nàng mà thôi. Bảy người các ngươi qua đây đi. Quân vô ý đẩy mạnh xe tới. Ta muốn thử xem rốt cục Độc Cô Vô Địch dạy các ngươi được những thứ gì. Bảy huynh đệ Độc Cô Anh nhìn nhau, trên mặt mỗi người hiện rõ vẻ hưng phấn khôn cùng. Nghe ý tứ của quân Tam Thúc, chẳng phải là muốn chỉ điểm cho mấy huynh đệ bọn họ sao? Phụ thân, thúc phụ không phải cũng rất tôn sùng vị quân Tam Thúc này còn gì? Quân vô ý là ai? Một cao thủ chân chính với quy danh quyết y đại tướng, bạch chiến bạch thắng, lập nên vô số chiến công, đi vào truyền thuyết của quyền quyền đại lục. Hắn chỉ cần chỉ điểm vài câu, không biết sẽ thu được bao nhiêu lợi ích đây. Kết quả là bảy Độc Cô huynh đệ ngoan ngoãn theo quân vô ý. Độc Cô Hùng ân cần đẩy xe giúp quân vô ý, động tác vô cùng cẩn thận, nhẹ nhàng, chỉ sợ quân Tam gia bị nghiêng ngã trên đường đi. Bảy người chẳng buồn để ý xem Tiểu Muội Muội ở lại một mình chỗ này có ổn hay không. Chứ đừng nói là còn nhớ hôm nay họ đến đây với mục đích gì. Tam Thúc có mị lực thật là lớn nha. Không ngờ chỉ nói một câu thôi mà làm cho bảy tên này ngoan ngoãn đi theo. Quân Mặc Tà trong lòng cảm thán không thôi. Độc Cô Tiểu Thư, có còn nhớ trước đây ta từng hứa sẽ tặng ngươi một thanh bảo đao chứ? Quân Mặc Tà ngồi yên ổn trên ghế, tủm tỉm nói. Chương 144, Hồng Tụ Thiên Hương Đệ Nhất Đao. Nhắc tới chuyện này, Độc Cô Tiểu Nghệ nhất thời quên chất vấn hắn chuyện mình vừa mới té xỉu, rồi nàng giỡn cái miệng nhỏ nhắn. Cái tên vô lại, trước kia lừa lấy dẫn thạch của ta, đương nhiên bây giờ phải bồi thường cho ta một thanh hảo đao rồi. Dừng một chút, bộ dáng hung hăng nói, nếu cái thanh đao này mà không tốt, không làm cho bổn cô nương hài lòng, đừng có trách ta không giữ lời hứa nghe. Dù ra vẻ hung hăng nói, nhưng mà trên gương mặt của tiểu cô nương lại ửng đỏ một mảnh. Dù sao là một nữ hài tử, đây là lần đầu tiên nàng tiếp nhận lễ vật của nam hài. Hơn nữa còn rất sợ hắn không cấp cho nữa, giờ phút này tâm tình của nàng. Sản phẩm do Mạc Tà của ta làm ra đều là tinh phẩm, sẽ làm cho ngươi vừa lòng thôi. Quân Mạc Tà nở nụ cười, nói xong đứng dậy, đi vào trong phòng. Không lâu sau, xoay người ra, trong tay cầm một thanh đoạn đao có cả vỏ đao đi ra ngoài. Đoạn đao này độ cong ưu nhã, mỏng như cánh ve, nằm trong tay Quân Mặc Tà, nhìn qua có vẻ như là rất nhẹ, nhưng mà cảm giác trong lòng đối với thanh đao lại hoàn toàn khác biệt với thị giác. Thậm chí có một loại cảm giác rất dày nặng, điều này cùng với vẻ ngoại hình nhẹ nhàng phiêu dật tạo thành một loại tương phản cực hạn. Đao còn ở trong vỏ mà đã tạo ra một loại cảm giác phi thường mâu thuẫn này. Độc Cô Tiểu Nghệ vừa thấy liền vui mừng, ngẩng mặt lên, mắt chớp chớp nhìn Quân Mặc Tà, chờ hắn giới thiệu. Quân Mạc Tà mắt nhìn Độc Cô Tiểu Nghệ cầm chui đao đầy hoa văn ở trong tay, rút ra khỏi vỏ. Lúc đao ra khỏi vỏ, hoàn toàn không có một tiếng động nào phát ra, chỉ có một tia sáng hiện lên. Trong tay Quân Mạc Tà giống như có một dòng nước lóng lánh, thân đao giống như một dòng sông đang chuyển động, lấp lánh ánh sáng, di chuyển không ngừng. Tuy thế, đao phóng ra rất bình thường, nhưng mà trên thân đao lại có vô số lưu quang, giống như các linh hồn nhẹ nhàng phiêu động vậy. Hồng tụ tàn đao. Quân Mạc Tà lấy tay nhẹ nhàng vỗ vào sống đao, nhẹ giọng nói. Vì đao này tên là Hồng Tụ, chúng ta đang ở Thiên Hương Thành, gọi là Hồng Tụ Thiên Hương, mà đao này chính là đao đầu tiên trong cuộc đời của ta đặt tên, vì vậy gọi là Hồng Tụ Thiên Hương Đệ Nhất Đao. Hồng Tụ Thiên Hương Đệ Nhất Đao? À, tên này nghe rất hay. Độc Cô Tiểu Nghệ trong mắt sáng lên, đôi mắt trong mong nhìn thanh đao trong tay Quân Mạc Tà, hận là không thể một phen cướp vào trong tay. Cái tảng đá lớn đầu xấu xí kia làm sao mà bị được với cái thanh đao khả ái này chứ? Xem ra để khối thiên ngoại vẫn thạch rơi vào trong tay Quân Mạc Tà là hoàn toàn đúng đắn rồi. Độ cong, độ dài, trọng lượng của thanh đao đều dựa vào yêu cầu của việc giấu đao trong tay áo mà làm ra. Đây, ngươi thử xem có vừa tay không? Quân Mạc Tà cầm đao đưa tới. Thật là xinh đẹp, thật sự tặng cho ta sao? Độc Cô Tiểu Nghệ giơ đao trước mắt, lật qua lật lại, yêu thích không rời. Một lát sau, ôm thanh đao vào trong ngực, hơi nghiêng đầu nhìn Quân Mạc Tà, trên mặt tràn ngập sự chờ đợi. Đương nhiên, lẽ nào Độc Cô Tiểu Thư không thích sao? Quân Mạc Tà tự tiếu phi tiếu trả lời. Đương nhiên là thích rồi. Độc Cô Tiểu Nghệ xấu hổ cúi đầu. Nhưng mà ngươi tặng cho ta bảo đao quý giá như vậy, ta lại không có gì để mà tặng cho ngươi rồi. Cái này vốn là ta nợ ngươi, không cần phải có qua có lại đâu. Quân Mạc Tà suýt nữa bật cười, tiểu nha đầu thật là ngây thơ đáng yêu. Được, như vậy đi. Độc Cô Tiểu Nghệ cắn môi giống như hạ quyết tâm, chậm rãi khẽ kéo một dải lụa từ bên trong thắt lưng ra, một khối ngọc bội trong suốt khéo léo rơi vào trong tay. Nè, ta tặng ngươi. Tặng ngươi đó, cái này á. Độc Cô Tiểu Nghệ cúi đầu, đầu ngón chân vô ý chấm chấm đất, giọng nhỏ như mũi kêu. Được. Quân Mạc Tà được lợi không thẹn, yên tâm thoải mái nhận lấy. Vị đại sát thủ vô tình này căn bản không nghĩ tới ý nghĩa ẩn chứa sau hành động này. Hắn chỉ nghĩ là chính mình làm ra một thanh đao ở thế giới này có đủ tiêu chuẩn để xưng đệ nhất đao như thế, căn bản thì cái khối ngọc bội nho nhỏ này cũng có khả năng đổi được đấy. Thanh đao do chính mình tạo ra khi mà sử dụng, căn bản không cần cố kỵ lực cản của không khí, mà hơn nữa khi sử dụng cũng bởi vì độ cong của thân đao mà sẽ không nảy sinh ra đao phong gì hết, cực kỳ bí mật. Thật sự là một cây đao phù hợp cho nữ tử sử dụng, hơn nữa cực kỳ sắc bén và cứng cỏi. Một thanh đao như vậy thì có nhận một khối ngọc bội này, điều đó cũng là đương nhiên, thậm chí lễ vật này vẫn còn kém rất nhiều. Ngọc bội kia, ngươi... Độc Cô Tiểu Nghệ thấy Quân Mạc Tà tiếp nhận rồi tùy tiện đút vào trong ngực, trong lòng của nàng càng thêm ngượng ngùng, lắp bắp không biết nói cái gì. Không sao, không sao, dù sao đây cũng là tâm ý của Độc Cô Tiểu Thư mà. Tuy nhiên, Độc Cô Tiểu Thư nếu đã nói muốn một cây đao, chắc hẳn đối với đao pháp rất là tinh thông. Quân Mạc Tà mỉm cười, chỉ tốn có một phần 20 khối vẫn thạch để mà tạo ra một thanh đoản đao này, phần còn lại đều dùng để làm phi đao. Vì thế Quân Mạc Tà đương nhiên không hề tiếc rẻ gì. Đao pháp sao? Cái này là đương nhiên rồi. Độc Cô Tiểu Nghệ nghe thấy Quân Mạc Tà nói những lời, dù gì đây cũng là tâm ý, thì nhịn không được, mặt đỏ bừng lên, nét mừng rỡ hiện trên mặt. Khi mà nghe Quân Mạc Tà hỏi, hăng hái vô cùng trả lời. Ta luyện đao cho ngươi xem nha. Nói xong, không dám nhìn Quân Mạc Tà nữa, vừa mới trao đổi tính vật xong, lại ngây người đứng đây thì xấu hổ chết luôn á. Nàng dung đao ra, chân trái giẫm một cái, tung thân ra ngoài. Thanh đao này, mặc dù là dùng phương pháp phổ thông tôi luyện ra, nhưng mà được luyện bằng khai thiên tạo hóa công của Quân Mạc Tà, Độc Cô Tiểu Nghệ khi mà cầm đao trong tay, cảm thấy thích hợp vừa dặn không gì sánh được. Đao pháp thi triển liên tục nhưng mà lại không hề phát ra đào phong, thật là quá kỳ diệu. Quân Mặt Tà chỉ nhìn vài chiêu đã thở dài. Từ khi nhìn Quân Vô Ý và Quân Chiến Thiên luyện công, hắn đã nhận ra ở thế giới này sự chú trọng vào quyền khí hơn xa rất nhiều sự tập trung vào biến hóa xảo diệu của chiêu thức. Ai cũng suy nghĩ chỉ cần quyền khí là đủ, cố gắng đột phá, dù bất luận biến hóa xảo diệu của chiêu thức như thế nào, dưới lực lượng tuyệt đối của quyền khí cũng không thể chịu nổi một chiêu. Thử nghĩ, một chí tôn thần quyền công kích một người dưới ngân phẩm cần phải dùng chiêu pháp đặc thù hay sao? Mà chính thoái suy nghĩ này tạo ra cho thiết luật dưới cửu phẩm tất cả chỉ là kiến hôi. Tuy nhiên, vô luận là thế giới nào, hai người quyền khí tương đương nhau khi mà chiến đấu, chiêu thức chính là yếu tố quyết định, có thể phân biệt sinh tử. Nhất là Độc Cô Tiểu Nghệ chỉ là một tiểu thư, nếu so khí lực với người khác, chẳng khác nào đang tìm đường chết. Trời sinh sức mạnh của nữ tử luôn yếu hơn nam tử, đây là một chuyện không thể thay đổi. Đúng là hoa mẫu đơn bị trâu gặm mà. Quân Mặt Tà thở dài một tiếng, nói với Độc Cô Tiểu Nghệ. Thanh đao tốt như thế mà cô lại dùng loại đao pháp này để sử dụng, quả thật là phí của trời rồi. Hả? Ngươi nói đao pháp của ta không tốt sao? Độc Cô Tiểu Nghệ thu đao lại, mở to mắt nhìn Quân Mặt Tà. Nói thế nào cho cô hiểu đây? Chưa cần nói tới vấn đề của bản thân cô, chỉ nói đao pháp này thôi, thật là quá cứng nhắc. Quân Mặt Tà nói không chút khách khí, hắn nhận thanh đao ở trong tay của Độc Cô Tiểu Nghệ, bước ra, thân đao nghiêng nghiêng, sau đó rung lên. Vô số đóa hoa đao hiện ra, bao quanh xung quanh người khoảng 5 xích. Nếu dùng chiêu này trước địch nhân, chắc chắn sẽ buộc người phải lui lại ngay. Quân Mặt Tà sử đao vô cùng chậm, cũng không dẫn quyền khí truyền vào đao, càng là không dùng tới lực lượng thần bí khai thiên tạo hóa công. Tuy nhiên, khi Quân Mặt Tà sử đao vẫn hiện ra khí thế anh dũng tiêu sái, thế đao như nước chảy mây trôi, liên miên bất tận. Ồ, thật là một bộ đao pháp quá tuyệt. Độc Cô Tiểu Nghệ vỗ tay ủng hộ, trong mắt hiện ra vẻ ham muốn. Đây là Hồng Tụ đao pháp, chiêu đầu tiên Hồng Tụ khinh dương. Quân Mặt Tà dừng lại mỉm cười nói, Hồng Tụ đao pháp tổng cộng có 9 chiêu, Hồng Tụ đao vũ, hồn phách tiêu, bộ đao pháp này cô có muốn học không? Ồ, đương nhiên là muốn rồi. Độc Cô Tiểu Nghệ vui mừng trả lời, nhảy tới trước mặt Quân Mặt Tà. Dạy cho ta nhanh đi nào. Bởi vì khoảng cách hai người quá gần, khi mà nàng nói chuyện, hơi thở của nàng phà vào mặt Quân Mặt Tà, mang thêm một loại hương thơm ngào ngạt. Thêm vào đó, hương thơm của xử nữ trên người Độc Cô Tiểu Nghệ làm cho Quân Mặt Tà khi hít vào, trong lòng chợt rung động. Hắn nén rung động, ngửa người ra sau rồi nói, dạy thì dạy, cô náo loạn làm gì, lui lại một chút đi. Độc Cô Tiểu Nghệ thấy mặt hắn đỏ lên, cũng vô cùng buồn cười, không ngờ rằng một cái tên nổi tiếng Thiên Hương Thành là công tử ăn chơi, hôm nay lại đỏ mặt vì gái chứ. Vừa nghĩ tới đây, nàng không nhịn được, càng có ý muốn chọc ghẹo, hùng hổ tiến tới, vừa mở miệng nói tiếp. Đúng lúc này, Quân Mặt Tà lại thẳng người lại như cũ, chỉ một thoáng, hai người ngay ra. Hai đôi môi chặt chẽ gắn vào nhau, hai cặp mắt đều kinh ngạc nhìn đối phương. Choang một tiếng, đoạn đao trong tay của Độc Cô Tiểu Nghệ rơi xuống, toàn bộ cơ thể như bị lọt vào trong sương mù, giống như thời gian lúc này đột nhiên bị ngừng lại. Thân thể cứng ngắc, một động tác né tránh cũng không làm. Khi Quân Mặt Tà đứng thẳng trở lại, đột nhiên cảm giác môi của mình chạm vào một vật gì đó, hương thơm ngào ngạt, là có sự mềm mại ngọt ngào. Còn chưa kịp suy nghĩ, đã vô thức, dương đầu lưỡi ra liếm liếm, cảm thấy mùi vị rất được nghe, lại dương dài thêm một chút, rồi liếm liếm tiếp. À! Độc Cô Tiểu Nghệ thét lên một tiếng, mặt ngọc của nàng trở nên đỏ bừng, khuôn mặt nóng rực, cảm giác xấu hổ, loan khắp toàn thân. Cái cổ trắng như ngọc cũng đã rực đỏ lên. Nàng lấy hai tay bưng kính mặt, ngồi xuống, cảm giác hít thở cũng khó khăn. Hắn hôn ta. Đầu óc của Độc Cô Tiểu Nghệ trở nên hỗn loạn. Hắn tặng ta đoạn đao, lại nhận ngọc bội tính vật của ta, bây giờ lại hôn ta. Đó là chuyện ngoài ý muốn, thật sự chỉ là chuyện ngoài ý muốn thôi. Quân Mặt Tà vô cùng xấu hổ, vô ý dương lưỡi ra liếm liếm môi trên của mình, sau đó lại liếm liếm môi dưới, có một chút cảm giác thẹn thùng. Đang từ hình ảnh một vị sư phụ đức cao vọng trọng thu một nữ đồ đệ, đột nhiên rớt xuống thành một tên lưu manh chính hiệu, mặc dù chỉ là trong lúc vô tình. Tiểu Bạch Bạch nhìn thấy cảnh Quân Mặc Tà liếm môi đột nhiên trở nên hưng phấn, nhảy lên người Quân Mặc Tà, bẹp một tiếng liếm môi trên của hắn, sau đó lại bẹp một tiếng liếm môi dưới của hắn. Ô chà, lão tử lại bị một con ấu thú huyền thú phi lễ rồi. Quân Mặc Tà nắm lấy con thú ném một phát văng ra ngoài, bực bội nghĩ bao nhiêu kiều diễm ở trên môi bị Tiểu Bạch Bạch làm mất sạch mẹ nó rồi. Nè nè, Độc Cô tiểu thư, mau đứng lên đi, vừa rồi vừa ôm chặt lấy mặt, làm sao mà học đao pháp. Quân Mặc Tà tốt bụng nhắc nhở. Ta không thèm đứng lên luôn. Độc Cô Tiểu Nghệ trả lời tiếng nhỏ như tiếng mũi. Ngươi là người xấu á, ngươi làm ra cái chuyện như vậy với ta mà ngươi còn gọi ta là Độc Cô tiểu thư sao? Chương 145, sứ giả hài nước tới. Ngất, ta đối với người như thế nào chứ? Quân Mặc Tà gãi đầu nói, ta nên xưng hô với ngươi như thế nào đấy? Trong lòng của ngươi tự mình biết chứ. Độc Cô Tiểu Nghệ có điểm bực tức, dậm chân nói, chưa thấy qua người nào đầu đất như ngươi luôn á. À, ta hiểu rồi. Quân Mặc Tà nhíu mày khổ tư, đột nhiên vỗ song trưởng hô lớn. Độc Cô Tiểu Nghệ thân thể khẽ chấn động, nhịn không được, bàn tay che mặt hé ra một cái khe nhỏ, vừa thẹn vừa mừng, lại có chút chờ mong, dũng trộm nhìn hắn. Quân Mặc Tà chợt hiểu ra, đúng vậy, quan hệ hiện tại ở chỗ bất đồng nha, ta dạy nàng học, đây chẳng phải là quan hệ thầy trò sao? Hắn không khỏi làm ra bộ dạng nghiêm nghị, làm gương mặt kẻ khác nói, tiểu nhà đầu Đồ Nhi, mau mau đứng dậy, đợi di sư truyền thụ cho ngươi một ít tinh diệu đao pháp nha. Truyền thụ cái đầu của nhà ngươi á. Độc Cô Tiểu Nghệ tức giận nhảy dựng lên, một cước đá lên mặt của hắn, sau đó lại cố bồi thêm vài dặm nữa, oán hận nói, ngươi định làm sư phụ của ai hả? Ai là đồ đệ của ngươi? Hư. Quân Mặc Tà bất ngờ không kịp đề phòng, thật là không ngờ được cái tên đồ đệ này lại đại nghịch bất đạo như vậy, cho nên trúng chiêu mà không thể đỡ. Hắn nhe răng nhếch miệng nói, ngươi cần phải biết tôn sư trọng đạo chứ. Tôn cái đầu ngươi, trọng cái đầu ngươi, ngươi cho rằng dở ra vài miếng đao pháp mèo vào là có thể che đậy được bản tính bại gia tử của bản thân sao? Bổn tiểu thư nói cho ngươi biết, đừng có tưởng rằng có được vài chiêu đao pháp là có thể che lấp hết bản tính xấu xa của mình nha. Bộ dáng vẫn đúng là một tên phá gia chi tử như lúc trước. Ngươi là cái đồ đại phôi đảng luôn. Độc Cô Tiểu Nghệ thẹn quá giận, dương nanh múa vuốt nhào tới. Quá đáng giận, quá bực bội luôn, cái tên đại phôi đảng này, cái tên đầu heo này, đầu heo mà không hiểu phong tình này, thật đúng là đàn bà không biết nói lý mà. Ta sao lại là cái tên phá gia chi tử, sao lại là đại phôi đảng chứ? Quân Mặc Tà nghẹn ngào nhìn trần trối Độc Cô Tiểu Nghệ, giọng đầy vẻ phẫn nộ. Đây chính là một nỗi oan lớn bằng trời, quần áo đẹp đẽ, ăn trắng mặt trơn, bại gia chi tử đều là tên tiểu tử Mặc Tà trước kia đã làm. Lão tử chính là đại công thần đã từng cứu vớt sự nghiệp quân gia đứng trước bờ vực sụp đổ, chưa từng làm ra cái chuyện xấu hổ nào. Thật sự không biết rốt cuộc cô nàng này muốn làm cái gì nữa. Lão tử vừa giúp ngươi đem Tiểu Bạch tiến dài, lại còn đưa cho ngươi một thanh đao tốt, sau đó dạy ngươi đao pháp thượng thừa. Vậy mà lúc này ngươi nói ta thế, đúng là chua ngoa. Không phải là mới chỉ có một lần không may hôn ngươi một ngụm sao? Cũng phải nói đó không phải là ta cố ý mà cũng không biết có phải là nụ hôn đầu tiên của ngươi hay không nữa. Thế nhưng đó chính xác là nụ hôn đầu đời của lão tử ta. Hai đời rồi, đó mới là nụ hôn đầu. Thật là quá lỗ mà, dù sao ta cũng quá lỗ rồi. Chẳng lẽ vừa rồi nàng ta tưởng là bản thân bị lỗ cho nên bây giờ muốn lấy thân báo đáp sao? Quân Mặc Tà rùng mình một cái, khó có thể nghĩ tiếp được. Nữ hài tử phát dục tương đối sớm, thân thể ca ca ta đây mới có 16 nha, vẫn còn tem nha. Ngươi không thể tàn phá một mầm non của đất nước như vậy được đâu. Hơn nữa, những ngày độc thân tiêu gia của ta còn chưa có đủ nha. Thống khoái một điểm coi, mau dạy phương pháp múa đao cho ta. Vừa rồi, ngươi chẳng phải nói là thổi phồng đao pháp của mình lợi hại lắm mà. Độc Cô Tiểu Nghệ tức giận dậm chân, cắn môi muốn phẩy tay áo bỏ đi. Nhưng nghĩ lại, nàng cảm thấy không nỡ, thật vất vả mới có cơ hội bắt hắn một lần. Nếu có bảy vị ca ca cùng đi, lần sau gặp mặt không biết lúc nào đây nữa. Nhưng mà cái tên đầu gỗ này, thiệt, nghĩ tới đây Độc Cô Tiểu Nghệ có một chút nhớ nhung muốn khóc. Cái tên hỗn đản này, hắn còn hôn mình nữa trời, mà ngay cả cha mẹ cũng chưa từng thân qua miệng mình. Ồ, lần này lỗ lớn rồi, hắn là một tên đệ nhất thiên hạ ăn chơi sa đọa, khẳng định đã hôn qua không ít cô nương rồi, khẳng định luôn, không phải là lần đầu rồi. Độc Cô Tiểu Nghệ cho tới bây giờ mới nghĩ tới chuyện này, thiếu nữ ôm ấp tình cảm, xác thực người thường không thể nào đoán được. Người nói dạy là ta sẽ dạy sao? Ta chẳng lẽ thiếu nợ ngươi à? Quân Mạc Tà vừa trợn mắt vừa nói, khiến cho Độc Cô Tiểu Nghệ tức giận đến nỗi tâm hồn muốn chết một nửa. Nàng trừng mắt nhìn hắn, đột nhiên dần mắt đỏ hồng lên, nước mắt tí tách rơi xuống, nức nở nghẹn ngào, vừa khóc vừa nói, ngươi khi dễ ta hả? Trong nội tâm vô cùng quỷ khuất nghĩ, cái tên hỗn đản này đã hôn mình, thu ngọc bội của mình, cự nhiên lúc này lại hung hãn với bản thân mình như vậy. Mình đã muốn đi như vậy mà hắn còn lại tỏ thái độ hung ác như vậy, không biết nữ hài tử nói thật là giả hay sao? Quân Mặt Tà thở dài một hơi, chỉ cảm thấy toàn thân vô lực, thầm nghĩ, ôi trời ạ, cô nàng này sao mà khó hầu vậy chứ? Mặc dù là quân đại sát thủ, đã có hai đời làm người, đã từng trải qua rất nhiều chuyện rồi, thế nhưng đối với tính tình của nữ hài tử vẫn là dốt đặc căng mai. Tiểu Bạch Bạch dị thường hoang mang đứng giữa hai người, hết nhìn người này lại nhìn người kia, dường như đang xem bản thân nên giúp ai đây. Trong nội tâm của tiểu gia hỏa này cũng đang âm thầm nổi sóng. Ta muốn đi tìm quân Tam Thúc, ta muốn đi tìm quân Gia Gia, ta muốn nói cho bọn họ biết, ngươi khi dễ ta, ta hận ngươi, ta hận chết ngươi luôn á. Độc Cô Tiểu Nghệ che kín mặt chạy đi. Quân Mặt Tà dỗ dàng giữ vai nàng lại, nói, cô nãi nãi, người rốt cuộc muốn làm thế nào đây, ta nhận sai được không? Chuyện ngày hôm nay đúng thật lời nhận sai đầu tiên trong suốt hai kiếp làm người của quân đại sát thủ. Buông tay ra, nam nữ thụ thụ bất thân, người lôi kéo ta như vậy còn ra cái thể thống gì nữa chứ? Độc Cô Tiểu Nghệ phùng mang trợn má, quay đầu lại nói, Quân Mặt Tà có điểm không biết nói gì, lần trước chỉ vì một lời đồn mà khiến cho bảy ca ca của nàng tới tận cửa hỏi tội. Lần này nếu mà nàng bù lu bù loa khóc lóc chạy về nói với gia gia của nàng, đến lúc đó lại kéo cả một đội quân đến quân gia thì khổ. Lão thiên à, sao mà số ta khổ thế chứ? Cô nãi nãi, ta dạy ngươi được chưa? Quân Mặt Tà cầu xin tha thứ nói, người ở dưới mái hiên có thể nào không cúi đầu được sao? Độc Cô Tiểu Nghệ nặng nề hừ một tiếng, sau đó nói, coi như ngươi thức thời á. Đột nhiên nàng phát hiện đại thủ của Quân Mặt Tà còn đang nắm lấy cánh tay của mình, nhịn không được, trên mặt xuất hiện một mảng hồng sắc, toàn thân mềm nhũn ra. Cũng không biết là cảm giác khó chịu hay là thoải mái nữa, nàng không khỏi thấp giọng nói, ngươi buông ta ra. Thanh nam vậy mà rất mềm mại, hết sức thẹn thùng. Quân Mặt Tà lập tức buông tay, hắn nhìn không được, gãi gãi tóc. Thật sự là không thể tưởng được cái cô nàng này hôm nay rốt cuộc là bị làm sao nữa. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi mấy hơi thở, tâm tình đã biến hóa tới 5-6 lần luôn. Tính tình mạnh mẽ lúc trước không biết là đã biến đi đâu rồi, không phải là người khác dịch dung chứ. Quân Mặt Tà đối với chuyện tình chàng ý thiếp đúng thực sự là mù tịch. Tiểu nha đầu này vì chuyện này mà biến hóa to lớn như vậy, lại nhanh như vậy. Trách không được, thường nghe người ta nói nữ nhân chính là một loại động vật khó hiểu nhất. Lời ấy quả là chí lý quá đi. Nhìn kỹ nha, Hồng Tụ Đao Pháp chia làm 9 chiêu. Quân Mặt Tà biểu diễn chiêu thức Hồng Tụ Đao. Chiêu thứ nhất, Hồng Tụ Khinh Dương. Quân Mặt Tà lúc này thầm nghĩ nên sớm truyền thụ cho xong rồi tiễn tiểu ma nữ này đi cho nó nhẹ thân. Dù sao cũng không phải là chiêu thức võ học cao thâm gì, chỉ là một bộ đao pháp mà thôi. Thế nhưng để nha đầu này cầm chân quả thật là không bằng tra tấn nữa. Chiêu thứ hai, Hồng Tụ Thiêm Hương. Chiêu thứ ba, Hồng Tụ Nhược Mộng. Hồng Tụ Xuất Thân, Hồng Tụ Vũ Phong, Hồng Tụ Lạc Lôi, Hồng Tụ Xế Điện, Hồng Tụ Mộng Tàn, Hồng Tụ Càn Khôn. Độc Cô Tiểu Nghệ